đơn vị đi. Đồng thời tại đại sảnh lầu một tòa nhà cơ quan, dán mấy thông báo đi. Trang Ninh thản nhiên cười, thuận tay đưa một bản sao chép văn kiện bổ nhiệm của đảng qua. Chương 633. Thăm dò bí thư tỉnh ủy quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 633. Thăm dò bí thư tỉnh ủy. Chủ tịch thành phố Trang, tôi biết rồi, tôi lập tức đi báo tin ngay. Lý Tùng Duy nhận lệnh. Nhìn lướt qua rất nhanh. Chính vì cái liếc mắt này cả người anh ta không kìm nổi toát mồ hôi lạnh. Chân không ngừng bước. Quay về phòng làm việc của mình. Việc Trang Ninh kiêm nhiệm chức chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà không phải là điều bí mật gì. Nhưng nghe tin đồn đã lâu mà vẫn chưa thấy tổ chức bổ nhiệm. Hơn nữa, buổi lễ đột nhiên bị thành phố hủy bỏ. Người của khu kinh tế mới đã bắt đầu đoán Trang Ninh không thể kiêm chức. Lại thêm hôm nay trong cuộc họp, Khương Khôn đã dùng những lời ám chỉ khiến mọi người càng thêm ngờ vực. Nhưng vào lúc này Trang Ninh lại đưa ra văn kiện bổ nhiệm của tổ chức, khiến Lý Tùng Duy bất ngờ. Là tránh văn phòng, điều đó có ý nghĩa như thế nào, Lý Tùng Duy sao có thể không rõ. Nhớ tới những lời Khương Khôn vừa nói trong hội nghị, lại nhìn văn kiện của đảng trên bàn làm việc của mình, Lý Tùng Duy cười khổ, lắc lắc đầu, quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm Trang Ninh và Khương Khôn. Bổ nhiệm trợ lý chủ tịch thành phố Trang Ninh làm chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, bí thư đảng ủy. Miễn nhiệm chức chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, bí tê, hơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, ủy của đồng chí Khương Khôn. Bổ nhiệm Khương Khôn làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, phó bí thư đảng ủy. Bổ nhiệm nhìn lại văn kiện bổ nhiệm một lần nữa. Mồ hôi trên trán Lý Tùng Duy rịn ra. Bắt đầu gọi điện thoại thông báo mời dự hội nghị. Các cán bộ vừa mới tham dự hội nghị xong, còn chưa quay lại văn phòng, đã lại nhận được thông báo tham dự hội nghị toàn thể cán bộ khu do Trang Ninh triệu tập. Các cán bộ liền quay lại phòng họp. Tuy nói huyện quan không bằng hiện quản, nhưng cho dù Trang Ninh không phải là người đứng đầu khu kinh tế mới, mà chỉ là trợ lý chủ tịch thành phố, ai dám xem thường. Trong phòng hội nghị lại tụ tập đầy người, Tôn Tường và một số thành viên bộ máy ngồi phía dưới, vẻ mặt phức tạp. Trang Ninh chưa tới, bọn họ không dám ngồi trên đai chủ tịch, chỉ ngơ ngác nhìn nhau, im lặng không nói. Vẻ mặt xấu hổ. Khương Khôn từ từ bước tới, ngồi xuống một bên. Tôn Tường âm thầm liếc nhìn y, trong lòng thầm nghĩ một cách giễu cợt. Chương 634. Tống Nghinh Xuân phát cuồng quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 634. Tống Nghinh Xuân phát cuồng. Cũng may là Vân Thủy Giao chỉ là nương theo lời nói của An Tại Đào, chứ không cố ý gõ ông xã nhà mình. Thấy Lý Nam nổi nóng, liền cười hì hì, mỉm cười đổi đề tài. Nói thật, đối với Lý Nam, Vân Thủy Giao rất hài lòng. Giống như Lý Nam, cô cũng thuộc loại con cháu xuất thân trong gia đình quyền quý, đều hình thành một sự kiêu ngạo không nói nên lời. Mà loại kiêu ngạo này lâu ngày biến thành kiêu căng. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, ăn chơi trác táng dường như cũng có chút kiêu căng kiêu ngạo trong đó. Nhưng Lý Nam thì không như vậy. Những thói hư tật xấu của một thiếu gia y một chút cũng đều không có. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm thì đều về nhà với vợ con, khiến Vân Thủy Giao và người nhà của y cũng tìm không ra một tật xấu nào. Kinh tế Lý gia cũng không túng quẫn, cho nên đối với Vân Thủy Giao mà nói, cũng không hy vọng chồng mình suốt ngày bôn ba bên ngoài để tìm kiếm cái gì gọi là tiền đồ huy hoàng. Nhân sinh chỉ ngắn ngủi vài chục năm, cô hy vọng người một nhà có thể lúc nào cũng đoàn tụ một chỗ, bảo vệ cho hạnh phúc của mình. Đương nhiên cô có suy nghĩ này cũng là do suy xét đến phía nhà chồng. Cha chồng của cô dù sao cũng là cán bộ lãnh đạo cấp cao của một địa phương, lại là người của Triệu lão. Nhất cử nhất động của người trong nhà đều gây ra ảnh hưởng cho ông. Là con dâu của Lý Đại Niên, nếu Vân Thủy Giao cả ngày lẫn lộn trong giới giải trí, Tuy rằng bản thân trong sạch nhưng chung quy cũng khiến cho Lý Đại Niên cảm thấy không thoải mái, mà cũng làm cho người ta thường xuyên ở sau lưng nghị luận. Con trai Lý Đại Niên cưới một ả đào hát, đừng nghĩ là minh tinh thì nổi tiếng, trên đầu đội vô vàn quần sáng. Nhưng đối với những nhà quyền quý mà nói, minh tinh bây giờ cũng chẳng khác gì con hát ngày xưa. Đối với công việc của Vân Thủy Giao, Lý Đại Niên tuy rằng chưa hề nói qua điều gì, nhưng Vân Thủy Giao vẫn lo lắng trong lòng. Hiện giờ Lý Đại Niên trở thành một bí thư tỉnh ủy của một tỉnh kinh tế lớn, quyền cao chức trọng. Cô là con dâu, không thể không suy xét cho cha chồng của mình. Cho nên, sau khi Lý Đại Niên được xác định đến làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Đông Sơn, Vân Thủy Giao đã âm thầm hạ quyết tâm. Từ nay về sau sẽ một lòng một dạ ở nhà giúp chồng dạy con. Cũng may, mấy năm nay vợ chồng kiếm được cũng khá, nên cơm áo nửa đời sau cũng không lo. Ông xã, nói thật, An Tại Đào đối với chúng ta thật sự tốt. Về sau anh hãy cảm ơn anh ấy. Người ngoài không biết không sao, nhưng chúng ta phải biết. An Tại Đào là hơn phân nửa hướng về tình bạn với anh, chứ tuyệt không phải là hướng về quyền lực của ba anh. Vân Thủy Giao dường như nhớ đến điều gì, đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Lý Nam, hạ giọng nói. Làm việc gì cũng đều phải có chừng mực, chúng ta nợ An Tại Đào ăn tình rất nhiều, về sau đừng làm phiền anh ấy nữa. Lý Nam thở dài. Điều này thì không cần nói thì lòng anh cũng biết. An Tại Đào đáng là một người bạn tốt. Anh sẽ bớt thời gian để nói chuyện với ba. Phó trưởng Ban Vân ngồi bên cạnh lắng nghe. Rốt cuộc cũng không hiểu con gái và con rể đang nói chuyện gì. Ngẫm nghĩ một chút cũng không hiểu, nên không suy nghĩ nữa, đứng dậy giúp vợ chăm sóc đứa bé. Nháy mắt đã đến Tết, thời tiết phòng sơn dường như chỉ trong một đêm đã rét lạnh thấu xương. Gió bắc gào thét trong một buổi tối, sáng hôm sau nhiệt độ đã giảm xuống thấp. Buổi sáng Tết Nguyên Đán, An Tại Đào mặc chiếc áo khoác màu đen co đầu rút cổ chui vào trong xe. Lái xe Hoàng Thao sớm đã ở dưới lầu đợi hắn hơn 10 phút. Bên trong xe đã mở sẵn điều hòa nhiệt độ, khi bước vào trong liền cảm nhận được không khí ấm áp. Hôm nay, An Tại Đào sẽ cùng với Tống Nghênh Xuân đến chào bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên và chủ tịch tỉnh Cung Minh Quân. Hai người này nhậm chức cũng đã mấy tháng, Tống Nghênh Xuân vẫn muốn đến chào, nhưng vẫn chưa có cơ hội liên hệ được. Một lãnh đạo lớn như vậy, không phải ai cũng có thể gặp, phải chờ thư ký của lãnh đạo liên hệ. Sau hơn 2 tháng chờ đợi, hôm nay rốt cuộc mới có cơ hội đi thăm. Nói trắng ra trong khoảng thời gian này, các lãnh đạo của các thành phố cấp địa khác cũng tranh thủ đến tỉnh. Khi đến lượt mình thì cũng đã cuối năm. Nhưng Tống Nghênh Xuân trong lòng chẳng những không buồn bực mà ngược lại vui mừng vô cùng. Ăn Tết, lại vừa lúc thăm hỏi lãnh đạo. Chủ tịch thành phố An, chúng ta đến rước bí thư Tống hay là trực tiếp đến tỉnh luôn? Hoàng Thao lên tiếng hỏi. An Tại Đào khoát tay thản nhiên nói. Không cần vội đến tỉnh, hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta đến phòng điều hành an toàn của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn một chuyến. Tôi muốn xem công nhân viên của xí nghiệp ăn Tết như thế nào. Hoàng Thao ngẩn ra, thầm nghĩ, chủ tịch thành phố An gần đây hành động càng ngày càng không có kế hoạch gì cả. Các lãnh đạo khác, bất kể là đi xí nghiệp thị sát hay là xuống huyện kiểm tra cũng đều có sắp xếp trước. Nhưng chủ tịch thành phố An lại luôn muốn đột nhiên tập kích, khiến cho các lãnh đạo ở dưới cảm thấy rất chật vật. Mặt khác, các lãnh đạo khác khi xuất hành đều mang theo phóng viên, nhưng An Tại Đào xuất hành chưa bao giờ mang theo phóng viên. Nhưng dù vậy cũng không ai dám nói điều gì. Chỉ cố gắng làm tốt công tác cơ sở, để phòng An Tại Đào đột nhiên tập kích. Hoàng Thao không dám hỏi lại, trực tiếp lái xe đến tập đoàn, chỉ có điều nửa đường thì đón thư ký Lý Bình. Khi đến tập đoàn, thấy cổng chính đóng chặt, Hoàng Thao bất đắc dĩ đem xe tấp vào lề đường. Lý Bình vốn muốn gọi điện thoại cho Lý Kiệt nhưng lại bị An Tại Đào ngăn lại. An Tại Đào bước xuống xe, đi nhanh đến phòng bảo vệ. Lý Bình chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo, bước đi đằng trước. Bởi vì là ngày nghỉ nên phòng bảo vệ chỉ có một người trực, một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Cô nhìn thấy một chiếc xe Audi mang biển số chính phủ dừng lại thì trong lòng có chút kỳ quái. cô cũng không hề nhận được thông báo, nói là có lãnh đạo đến thị sát. Hơn nữa, nếu thật có lãnh đạo đến thị sát, sao lãnh đạo công ty không đứng ở cửa đón chứ? Lý Bình gõ vào cánh cửa bằng kính, đang muốn nói chuyện thì bị một cơn gió lạnh thổi qua, không kìm nổi ho khan vài tiếng. Người phụ nữ trong phòng bảo vệ thò đầu ra ngoài. Anh đến đây làm gì vậy? Hiện tại công ty đang nghỉ Tết, có gì khi nào đi làm lại thì lại đến. Lý Bình cười. Chị, phiền chị mở cửa, có chủ tịch thành phố An đến. Khi Lý Kiệt và lãnh đạo tập đoàn nhận được điện thoại vội vàng chạy đến thì An Tại Đào đã cùng với Lý Bình ở trong phòng trực ban. Cùng nhân viên phòng điều hành an toàn nói chuyện vui vẻ. Lý Kiệt cùng với một số cao quản của tập đoàn rất nhanh chạy đến. Thấy An Tại Đào đang đứng ở giữa đám công nhân. Cười nói cái gì thì không khỏi cười khổ. Bước nhanh đến. Cung kính hô lên. Chủ tịch thành phố An đã đến rồi à? Sao không thông báo cho chúng tôi biết, để chúng tôi chuẩn bị một chút. Chúc mừng năm mới. An Tại Đào cười bắt tay vui vẻ với đám người Lý Kiệt. Tôi chính là muốn đến xem mọi người chuẩn bị ra sao. Quả thật là không tồi. Trách nhiệm của công ty sắp xếp rất tốt. Các nhân viên đều hy sinh ngày nghỉ để giữ đúng cương vị của mình. Tốt lắm. Trong những ngày nghỉ lễ, chúng ta lại càng phải coi trọng thêm sự vận hành khí gát an toàn, bảo đảm ổn định, cam đoan ngày lễ được diễn ra một cách suôn sẻ. An Tại Đào đang muốn nói vài câu thì Lý Bình cầm điện thoại đến, nhỏ giọng bên tai An Tại Đào. Chủ tịch thành phố An, bí thư Tống gọi điện thoại thúc giục anh mau khẩn trương lên đường. Bọn họ đang ở đường cao tốc đợi chúng ta. An Tại Đào ừ một tiếng. Được rồi, chúng ta lập tức đi thôi. Lý Kiệt, các đồng chí, tôi hôm nay có chút lo lắng vì an toàn khí gát rất quan trọng. Nhưng khi đến đây, tôi lại cảm thấy rất yên tâm. Bây giờ tôi phải đi họp với bí thư Tống ở tỉnh, sẽ không quấy rầy công việc của mọi người. Cuối cùng, tôi xin đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, xin chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Đồng thời xin gửi lời chúc năm mới đến gia đình của mọi người. Chúc mọi người cả nhà hạnh phúc. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, An Tại Đào cùng với Lý Bình vội vàng đi ra. Đám người Lý Kiệt đứng trong cơn gió lạnh nhìn chiếc xe của An Tại Đào khuất dần, không kìm nổi đều nở nụ cười khổ. Lý Kiệt lắc đầu thầm nghĩ. Chủ tịch thành phố An thật là... Sao lại thích đột nhiên tập kích như thế? Lúc này, Lý Kiệt đột nhiên nhớ đến chị gái Lý Tương mình gần đây có nói với mình một câu. Lý Kiệt, hãy cố gắng làm việc cho tốt. Trong tương lai không chừng còn có khả năng tiến về phía trước. Đừng nghĩ là em ở xí nghiệp, nhưng chỉ cần An Tại Đào còn ở phòng sơn thì em sẽ còn có cơ hội. An Tại Đào là một cán bộ rất có tiềm năng. Nếu em muốn đạt được tín nhiệm của anh ta, thì chỉ có thể làm tốt công tác của mình mà thôi. Nghĩ đến đây, Lý Kiệt cảm thấy nhẹ cả người. Trong người nóng hừng hực không còn cảm thấy thời tiết lạnh giá. Quay đầu lại nói với mọi người. Được rồi, chúng ta lập tức trở về làm việc, bố trí công tác an toàn khí gát mà chủ tịch thành phố An đã chỉ thị. Hai chiếc xe Audi một trước một sau chạy như bay trên đường cao tốc. Tống Nghinh Xuân nhìn chiếc xe của An Tại Đào ở đằng sau thản nhiên nói. Tôn Tường, chủ tịch thành phố An vừa rồi lại có sự tập kích đột ngột phải không? Thư ký Tôn Tường nở nụ cười cung kính nói. Đúng vậy, tôi nghe Lý Bình nói chủ tịch thành phố đến tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn để kiểm tra an toàn khí gát. Tống Nghinh Xuân nhướng mày, nhưng không nói gì nữa. Gió lạnh gào thét. Chiếc ô tô chạy như bay. Đến hơn 11 giờ trưa thì chạy đến khu nhà ở của cơ quan tỉnh ủy ở Thiên Nam. Bất kể là Lý Đại Niên hay là Cung Minh Quân hoặc các lãnh đạo cao tầng khác đều ở trong khu này. Những cán bộ bình thường đều không thể ở đây. Nhân viên bảo an kiểm tra giấy tờ của hai chiếc xe. Nói chung, bộ môn bảo an của tỉnh ủy luôn có hồ sơ về những chiếc xe của các cơ quan cấp dưới. Nhìn thấy bí thư và chủ tịch thành phố Phòng Sơn đến thăm viếng lãnh đạo, bảo an ngay cổng cũng phải kiểm tra. Những ngày qua, các cán bộ lãnh đạo ở thành phố đều đến nối liền không dứt, nhân viên bảo an sớm đã thành thói quen. Nói là thăm viếng nhưng kỳ thật thì hai người chỉ có thể ngồi ở nhà hai vị chủ quản tỉnh chưa đến nửa giờ. Nói khách sáo vài câu. trả lời về công tác chính trị của phòng Sơn. Sau đó lãnh đạo lại có khách mới đến thăm, nên hai người đành bất đắc dĩ ra về. Lý Đại Niên không hề có bất luận một biểu hiện thân thiết nào với An Tại Đào. Thần sắc thản nhiên nhưng An Tại Đào vẫn nhận thấy sự ôn hòa và cổ vũ trong đôi mắt của ông. Về phần chủ tịch Cung Minh Quân thì vẫn nhiệt tình với An Tại Đào. Khi tiến khách còn vui vẻ vỗ vào vai An Tại Đào, nói vài câu đùa vui. Điều này khiến cho Tống Nghênh Xuân trên đường trở về cảm thấy rất bực bội. An Tại Đào biết lần thăm viếng này hiển nhiên là không có được hiệu quả như Tống Nghênh Xuân mong muốn. An Tại Đào trong lòng cười thầm, thầm nghĩ loại thăm viếng này thì còn có hiệu quả gì. Tới nhà lãnh đạo đối với ai cũng rất khách sáo. Muốn mượn điều này kéo gần quan hệ với Lý Đại Niên và Cung Minh Quân. Tống Nghênh Xuân ơi là Tống Nghênh Xuân, ông ngày càng ngây thơ đấy. Kỳ thật, An Tại Đào không biết. Tống Nghênh Xuân lần này đến tỉnh nói là thăm viếng bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên và chủ tịch tỉnh Cung Minh Quân nhưng chỉ là ngụy trang. Dụng ý chân chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Mục Thao trước kia, bây giờ là phó chủ tịch thường trực tỉnh. Hai người chia tay ở tỉnh, An Tại Đào thì quay trở về phòng Sơn. Còn Tống Nghênh Xuân thì bảo lái xe vòng vo vài vòng trong thành phố Thiên Nam, sau đó chạy đến nhà Mục Thao. Buổi chiều ngày hôm sau, An Tại Đào đang trong phòng làm việc thảo luận về phương án quy hoạch và thu hút đầu tư cho công trình cải tạo xây dựng khu gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố với trợ lý chủ tịch thành phố kiêm chủ nhiệm ủy ban xây dựng Cổ Vân Lan thì thư ký Lý Bình vội vàng bước vào. Cười nói, chủ tịch thành phố An, văn phòng thành ủy và ban tuyên giáo thông báo. Nói là chiều nay bí thư Tống sẽ nhận lời phỏng vấn được trực tiếp trên đài truyền hình. Yêu cầu các lãnh đạo và cán bộ cơ quan đều phải theo dõi. Bí thư Tống nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình tỉnh. An Tại Đào ngẩn ra, nhìn xem đồng hồ, thấy đã 3 giờ dưới chiều, liền bảo Lý Bình mở tivi. Không bao lâu sau, trên màn hình tivi liền xuất hiện hình ảnh một nữ MC xinh đẹp và bí thư thành ủy phòng Sơn Tống Nghênh Xuân. Hiện tại Tống Nghênh Xuân cũng đã học được cách thể hiện mình trên tivi. An Tại Đào thản nhiên cười thay đổi tư thế ngồi xem cho thoải mái. Một nhân viên chính phủ của một thành phố cấp địa giữa chưa không uống rượu thì nửa năm có thể giảm bớt tiền phí chiêu đãi cho tỉnh. Kính thưa quý vị xem đài, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh mời bí thư thành ủy thành phố Phòng Sơn đến tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp của chúng tôi. Thành phố Phòng Sơn đã thi hành một cách dứt khoát lệnh cấm nhân viên tiệc tùng uống rượu vào giờ trưa. Lệnh cấm rượu đã được thực thi gần nửa năm, vậy thì thành tích đã đạt được như thế nào? Phòng Sơn có đảm bảo thực thi lâu dài hay không? Bí thư Tống, xin mời ngài giới thiệu cho chúng tôi biết tình hình thực thi lệnh cấm rượu của cơ quan chính đảng Phòng Sơn và hiệu quả của nó. Xin cảm ơn cô đã cho tôi một cơ hội để giới thiệu Phòng Sơn. Tống Nghênh Xuân ngồi thẳng thân người trên mặt nở nụ cười tươi như hoa. Chúng tôi gần đây đã làm công tác thống kê mức phí dùng trong chiêu đãi của thành phố Phòng Sơn. Toàn bộ 6 tháng cuối năm vừa qua đã tiết kiệm được 30% trên tổng mức phí dùng cho chiêu đãi so với 6 tháng đầu năm trước, tương đương với 3.300.000 đồng. Tống Nghênh Xuân nói tiếp, 3.300.000 đồng này tương đương với thu nhập tài chính của một huyện nhỏ, có thể xây dựng được một nhà xưởng hay 4-50 trường tiểu học. Nói đến chỗ này, Tống Nghênh Xuân đề cao giọng. Giảm bớt rượu tiệc tùng đúng quy cách thì chi phí cũng từ đó mà giảm xuống. Phải thừa nhận rằng có thể tiết kiệm nhiều tiền cho tỉnh đến vậy, bí thư thành ủy tôi cũng thật không ngờ. Kết quả điều tra này khiến tôi càng thêm tin tưởng, việc thực thi lệnh cấm này là một quyết định chính xác. Thành phố Phòng Sơn trước sau sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Nghe Tống Nghênh Xuân đắc ý thể hiện mình trên TV như vậy, An Tại Đào không kìm nổi cười nhạo một tiếng. Việc thực hiện cấm rượu chỉ thực hiện mới có mấy tháng, làm gì mà đến nửa năm chứ? Cho dù có miễn cưỡng tính là nửa năm thì làm sao có thể tiết kiệm đến 3.300.000 đồng được? Thật là buồn cười. An Tại Đào cầm điện thoại gọi cho Lý Tương. Sau khi đài truyền hình trực tiếp phát buổi phỏng vấn Tống Nghênh Xuân, ngày hôm sau tất cả các báo chí lớn trong tỉnh đều đăng trên trang nhất về việc thành phố Phòng Sơn thi hành việc cấm uống rượu tiết kiệm được 3.300.000 đồng. Nhưng trong lúc đó, nhật báo Đông Sơn đã đăng bài bình luận nửa năm cấm rượu. Tiết kiệm được 3.300.000 là thành tích sao? Việc cấm nhân viên công vụ uống rượu vào buổi trưa, rất nhiều chính quyền địa phương đều đã áp dụng. Tuy rằng là cấm rượu, nhưng thực tế, tác dụng phát huy của lệnh này không phải là cấm uống rượu mà là những khoản ăn uống. Tiệc tùng vô bổ. Có câu cửa miệng rằng có tiệc thì phải có rượu. Cấm rượu chẳng khác nào là hạn chế công khoản tiệc tùng đi. Tất nhiên là có thể trên diện rộng giảm bớt phí chiêu đãi. Cho nên, Phòng Sơn sau nửa năm thi hành lệnh cấm rượu tiết kiệm được 3.300.000 thật ra là nằm trong dự kiến. Tuy nhiên, chỉ cần cấm rượu vào giờ trưa, trong nửa năm có thể tiết kiệm được 3.300.000 đã là một hiệu quả tương đối lớn rồi. Có lẽ chính vì vậy mà khi Bí thư Thành ủy Phòng Sơn Tống Nghênh Xuân khi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông thoạt nhìn là có chút tự hào. Nhưng nửa năm cấm rượu, tiết kiệm được 3.300.000 thì cũng được xem là một thành tích sao? Đây là một vấn đề rất đáng được đánh giá cẩn thận. Thi hành lệnh cấm rượu, tài chính địa phương có thể tiết kiệm được một khoản lớn tiền rượu, tiệc tùng của nhân viên công vụ. Nhưng từ góc độ này mà xem xét, có thể nói là nếu không thi hành lệnh cấm rượu thì một khoản tiền lớn của tỉnh đã bị tiêu hao lãng phí sao? Quan trọng hơn, trong nửa năm thực thi lệnh cấm rượu, tiết kiệm được cho tỉnh là 3.300.000, giảm bớt chi phí tiếp đãi công vụ. Nói cách khác, tiết kiệm phí tiếp đãi công vụ không thể chỉ là nhờ đến việc cấm rượu, mà còn cần thông qua việc giám sát cẩn thận những hoạt động khác. Ví dụ như cấm rượu vào buổi trưa, nhưng buổi tối thì sao? Rượu mà không uống thì thức ăn dùng để ngắm. Đối với chính phủ mà nói, bất luận thời gian nào, hình thức ăn uống công khoản và tài chính tiêu hao là không thể bỏ qua. Nếu giữa trưa không ăn, mà buổi tối ăn gấp đôi thì sao? Nói chung, lệnh cấm rượu này chỉ là hình thức và bề ngoài mà thôi. Giọng văn của bài bình luận này quả thật rất sắc bén. Đi thẳng vào vấn đề mấu chốt, không chỉ khiến cho dư luận phản ứng mãnh liệt, mà còn gần như khiến Tống Nghênh Xuân tức đến hộp máu. Trên TV, ông ta thể hiện mình là muốn tạo ra chiến tích, nhưng không ngờ lại trở thành trò cười cho dư luận. Chẳng khác nào đem tảng đá đập vào chân của mình. Tống Nghênh Xuân phẫn nộ xé nát tờ báo Triều Đông Sơn, gọi điện thoại cho Chánh văn phòng Thành ủy Hoàng Phủ Cương, cả giận nói: Hoàng Phủ Cương, anh đến nhật báo Đông Sơn một chuyến điều tra xem tác giả của bài báo hôm nay là ai. Nhất định phải điều tra cho ra. Loại bài báo như thế này là nói xấu cơ quan chính đảng Phòng Sơn chúng ta. Hoàng Phủ Cương do dự nói: Bí thư Tống, như vậy thì không thích hợp. Để tôi thông qua quan hệ cá nhân hỏi thăm xem sao. Không, anh phải đại diện cho Thành ủy đến can thiệp vào nhật báo Đông Sơn một chút. Bọn họ không phải lần đầu tiên. Họ đã nhiều lần đưa ra những lời bình luận nói xấu tôi. Quả thật là buồn cười. Ai cho bọn họ phát biểu những bài văn như thế? Ai đồng ý? Anh cứ đi can thiệp trước, nếu can thiệp không được thì có thể dùng đến pháp luật. Tống Nghênh Xuân hiển nhiên là rất tức giận, có chút không cẩn thận ngôn ngữ. Hoàng Phủ Cương trong lòng cười khổ, thầm nghĩ có phải ông đang quá hồ đồ hay không? Người ta là cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy, không phải là tờ báo nhỏ nhoi ở thành phố chúng ta. Cho dù là có tra ra thì làm được gì? Có thể bắt người ta sao? Hơn nữa, bài báo như thế này hẳn là đã trải qua sự kiểm duyệt của lãnh đạo tòa soạn. Ông chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Nhưng Hoàng Phủ Cương dưới cơn giận của Tống Nghênh Xuân cũng không dám nói gì, chỉ có thể vâng lệnh. Tống Nghênh Xuân không ngờ đã ra lệnh cho Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy, Chánh văn phòng Thành ủy Hoàng Phủ Cương đại diện cho thành phố Phòng Sơn đến nhật báo Đông Sơn để hỏi tội. Khiến cho lãnh đạo tòa soạn rất tức giận. Là cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy, nhật báo Đông Sơn có quyền giám sát dư luận ở các thành phố cấp địa. Nhưng không ngờ lại có người dám đến hỏi tội, lại còn tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp. Điều này làm sao mà lãnh đạo tòa soạn chấp nhận được? Xuất phát từ việc bảo vệ nhân viên tòa soạn, lãnh đạo tòa soạn lập tức mời dự hội nghị khẩn cấp, yêu cầu tác giả bài báo là Ngưu Khải tạm thời nghỉ phép vài ngày. sau đó lãnh đạo tòa soạn sẽ hướng lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy báo cáo. An Tại Đào khi biết được tin tức này không kìm nổi mỉm cười. Lần này thật sự là Tống Nghênh Xuân muốn làm lớn chuyện. Báo đảng của tỉnh ủy là nơi dễ chơi sao? Chương 635. Tống Nghênh Xuân thôi chức quyển 8. Chủ đá giữa dòng chương 635. Tống Nghênh Xuân thôi chức báo đảng của tỉnh ủy quả thật không phải là nơi dễ chơi. Nhật báo Đông Sơn cũng tương đương với đơn vị cấp giám đốc sở, trực tiếp chịu sự lãnh đạo của tỉnh ủy và ban tuyên giáo tỉnh ủy. Làm sao mà sợ sự áp chế của thành ủy của một thành phố cấp địa chứ? Sau khi Nhật báo Đông Sơn hướng tỉnh báo cáo sự việc, một phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đông Sơn đã gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Phòng Sơn Tống Nghênh Xuân để hỏi về vấn đề này. Tống Nghênh Xuân tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cho là không còn cách nào khác. Ngay khi sự kiện sắp được bình ổn thì đột nhiên sóng lại gợn lên. Phóng viên Ngưu Khải, đồng thời cũng là người chấp bút cho bài bình luận, trong ngày hội tụ bạn bè đã nhắc lại vấn đề này, khiến cho một số người bạn làm trong nghề truyền thông cảm thấy tổn thương vì bất công. Ngày hôm sau, một người bạn của Ngưu Khải là phóng viên Trương Lôi của Nhật báo Tài chính và Kinh tế Đông Sơn đã đến Phòng Sơn để phỏng vấn về vấn đề lệnh cấm rượu. Nhưng tất cả bộ môn của thành ủy và ủy ban nhân dân Phòng Sơn đều cự tuyệt phỏng vấn. Mặc dù Trương Lôi đã thông qua nhiều con đường khác nhau để gặp trợ lý chủ tịch thành phố Trang Ninh, nhưng Trang Ninh trong thời điểm này làm sao dám nhận phỏng vấn nên đành từ chối. Sau đó, Trương Lôi thông qua nhân vật số 1 của báo nghiệp Phòng Sơn là Lý Tương để gặp chủ tịch thành phố An Tại Đào, ý đồ phỏng vấn hắn. Nhưng An Tại Đào tuy rằng không từ chối phỏng vấn, nhưng lúc ấy hắn đang ở khu kinh tế mới Tư Hà để giám sát công trình nông nghiệp sinh thái. Trong lúc nhất thời không kịp quay lại, nên việc phỏng vấn An Tại Đào cũng thất bại. Đương nhiên, cho dù là ở thành phố, An Tại Đào cũng chưa chắc tiếp nhận phỏng vấn của Trương Lôi. Hắn cảm thấy chuyện này không đáng. Dù sao, nếu hắn tiếp nhận phỏng vấn, chẳng khác nào công khai thái độ của hắn và bí thư thành ủy không hợp nhau. Đối với cá nhân hắn cũng ảnh hưởng không tốt. Rơi vào đường cùng, Trương Lôi chỉ có thể phỏng vấn một số người dân bình thường ở thành phố. Sau đó căn cứ vào những tin tức đã đưa của các tờ báo khác, kết hợp với thực tế phỏng vấn của y tại Phòng Sơn để viết ra một bài báo với tựa đề lệnh cấm rượu ở Phòng Sơn được thực hiện trong nửa năm. Vậy con số thống kê là từ đâu có? Trương Lôi trong bài báo của mình không chỉ truy vấn về nguồn gốc thật sự của con số thống kê kia, mà còn dùng lời nói sắc bén của mình để phê bình việc các bộ môn ở thành phố Phòng Sơn cự tuyệt phỏng vấn. Nghi ngờ cách gọi là lệnh cấm rượu chỉ là bệnh hình thức, cách gọi là thành quả cũng chỉ là sự hư cấu nào đó. Trương Lôi hô hào rằng những bộ môn liên quan của thành phố Phòng Sơn hẳn là phải lập tức công khai chi phí chiêu đãi trong một năm, còn công chúng thì có quyền giám sát nó. Trong đoạn cuối bài báo, Trương Lôi còn nhắc đến việc phóng viên Nhật báo Đông Sơn bởi vì bài văn phê bình của mình mà bị thành ủy Phòng Sơn chất vấn và làm áp lực khiến phải nghỉ ở nhà một thời gian. Bài báo đăng trên Nhật báo Tài chính và Kinh tế Đông Sơn đã được giới truyền thông trong nước hưởng ứng mãnh liệt, mà được các trang web khác đăng lại. Tống Nghênh Xuân buổi sáng ngày hôm sau đã đọc được bài báo này. Lúc ấy, ông ta không kìm nổi sự giận dữ, từ phòng làm việc đi xuống lầu, bước vào phòng làm việc của phó trưởng ban thư ký thành ủy, chánh văn phòng thành ủy Hoàng Phủ Cương, ném tờ báo lên trên bàn, rít lên: "Thế này là thế nào? Là ai đã cung cấp tài liệu cho phóng viên? Điều tra ngay cho tôi." Nhật báo Tài chính và Kinh tế Đông Sơn là thể loại báo đô thị. Tống Nghênh Xuân không thể trêu vào báo đảng, nhưng đối với loại báo chí cố ý khiêu khích này, ông ta không thể chịu đựng được. Thành ủy Phòng Sơn liền phát thông báo yêu cầu phóng viên Trương Lôi của Nhật báo Tài chính và Kinh tế đến tiếp nhận chất vấn. Thấy Nhật báo Tài chính và Kinh tế Đông Sơn không thèm để ý đến, Tống Nghênh Xuân thèm quá hóa giận, lợi dụng uy quyền của bí thư thành ủy nhờ pháp luật can thiệp. Sau một tuần, Cục Công an thành phố Phòng Sơn không ngừng liên hệ với Nhật báo Tài chính và Kinh tế Đông Sơn, phó chủ nhiệm phòng điều tra Phan Xuân Sinh và Trương Vĩ đã hai lần đến gặp người của phòng biên tập tòa soạn. Giọng điệu cứng rắn, mạnh mẽ, yêu cầu tòa soạn đưa phóng viên Trương Lôi đến cục công an phòng Sơn để tiếp nhận thẩm tra. Tòa soạn báo thấy tình hình không ổn, liền âm thầm cho phóng viên Trương Lôi nghỉ phép một thời gian. Trương Lôi không dự đoán được sự nhất thời kích động của mình đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Xuất phát từ việc bảo vệ an toàn cho bản thân, hành tung của y bắt đầu mơ hồ. Ban ngày thì lang thang bên ngoài, trước 12 giờ đêm y tuyệt đối không dám về nhà. Y chỉ có thể lén lút về nhà. Mỗi lần về nhà thì trước trốn ở một nơi bí mật nào đó, nhờ người nhà xem xét an toàn rồi mới dám chạy lên phòng. Nhưng những ngày kế tiếp, cảnh sát nhân dân phòng phá án của cục công an thành phố Phòng Sơn đã không ngừng gọi điện hoặc nhắn tin cho Trương Lôi. Anh không nên nghĩ sự việc đơn giản như vậy. Mời anh đến cục công an thành phố Phòng Sơn để chấp nhận điều tra. Anh trốn không thoát đâu, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra anh. Tin tức anh đưa rất nghiêm trọng. Chúng tôi cũng không muốn tìm anh, nhưng đây là nhiệm vụ mà cấp trên giao xuống, không thể không hoàn thành. Trương Lôi gọi điện thoại thỉnh cầu có thể dùng văn bản để trả lời câu hỏi của cảnh sát, nhưng bị từ chối. Ngày 11 tháng 01, Phó chủ nhiệm phòng điều tra của Cục Công an Phòng Sơn Phan Xuân Sinh lại mang người đến Nhật báo Tài chính và Kinh tế Đông Sơn, tìm Phó tổng biên tập Vương Hy Luân, yêu cầu tòa soạn khẩn trương thông báo Trương Lôi đến tiếp nhận chất vấn của cảnh sát. Mà lúc này đây, Cục Công an Phòng Sơn còn mang đến thư yêu cầu công dân tiếp nhận điều tra. Còn có chữ ký và con dấu của Cục trưởng Cục Công an Hoàng Thu Sinh. Phóng viên đưa tin là hành vi theo chức vụ. Tòa soạn hẳn là phải bảo vệ an toàn của phóng viên. Không thể tùy tiện đưa người đến để tiếp nhận điều tra. Có việc gì thì sẽ có tổ chức ra mặt. Vương Hy Luân nhìn lướt qua cảnh sát mang thư tiếp nhận hỗ trợ điều tra đến, không kìm nổi hít một hơi thật sâu. Ông làm nghề mười mấy năm nay chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Không ngờ chính quyền địa phương lại áp dụng lực lượng công an để thực hiện áp lực với một tòa soạn. Ý đồ trừng phạt một phóng viên. Nếu bởi vì tin tức đã đưa, những bộ môn liên quan không có quyền vô lý gọi phóng viên đến tiếp nhận điều tra. Một khi đã giống trống khua chiêng, kiên trì gọi phóng viên đến phỏng vấn, nên đưa ra lý do và chứng cứ cụ thể chứng minh phóng viên đó đã vi phạm quy định pháp luật. Vương Hy Luân lại nói. Phan Xuân Sinh bĩu môi. Phó tổng biên tập Vương, chúng tôi chỉ là người chấp pháp theo trình tự mà làm. Việc này mọi người cứ yên tâm. Chúng tôi nói trắng ra, Trương Lôi đã đưa tin nói xấu hình tượng bộ máy chính đảng, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Tránh né là vô ích, sớm một ngày bảo Trương Lôi tiếp nhận điều tra của cảnh sát. Chúng tôi là nhân viên cảnh vụ, hết thảy đều theo nếp làm việc, còn có thể ăn thịt anh ta sao? Thái độ này của các người chứng minh rằng các người có vấn đề. Đã là lãnh đạo thì phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho phóng viên của mình. Vương Hy Luân thấy thái độ của đối phương cứng rắn, mạnh mẽ thì trong lòng cũng nổi nóng. Phan Xuân Sinh lạnh lùng, không tranh luận với Vương Hy Luân nữa, phẩy tay bỏ đi. Tuy nhiên, người của Cục Công an thành phố Phòng Sơn sau khi rời khỏi tòa soạn báo thì lại tìm tới tòa soạn chủ quản là cơ quan tài chính và kinh tế Đông Sơn, chỉ trích tòa soạn bao che nhân viên, không phù hợp với trình tự điều tra tư pháp. Lãnh đạo tập đoàn giao trách nhiệm cho lãnh đạo tòa soạn xử lý thích đáng sự kiện, yêu cầu tòa soạn nhanh chóng phối hợp với thành ủy và cục công an thành phố Phòng Sơn. Trưa ngày 22 tháng Lưu Ngạn, tổng biên tập Nhật báo Tài chính và Kinh tế Đông Sơn đã nói chuyện điện thoại với cục trưởng cục công an thành phố Phòng Sơn Hoàng Thu Sinh. Hoàng Thu Sinh trong điện thoại có vẻ nóng giận, không muốn nói nhiều. Buổi chiều cùng ngày, ba vị lãnh đạo tòa soạn đã đến gặp Hoàng Thu Sinh để trình bày nguyên nhân. Hoàng Thu Sinh không nói chuyện nguyên nhân, chỉ vào ba vị lãnh đạo. Một phóng viên nho nhỏ, vì sao lại trốn tránh sự chất vấn của cảnh sát? Ai cho anh ta lớn gan như vậy? Nếu các người không đem phóng viên đó ra đây, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp tiếp theo. Hoàng Thu Sinh kiêu ngạo, hống hách khiến cho lãnh đạo tòa soạn không thể nói điều gì. Ngày hôm sau, Cục Công an thành phố Phòng Sơn lại đề xuất

dù sao đây cũng từng là nơi bí thư Tống sống và làm việc. An Tại Đào nói xong, bỗng nhiên ngồi trở về, ánh mắt đảo qua khuôn mặt phức tạp của mọi người. Lời này của hắn đương nhiên là đáp lại Tống Nghênh Xuân, nhưng đồng thời sao không phải nói cho các ủy viên thường vụ này nghe chứ? Tống Nghênh Xuân cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng, giận dữ mà đi. Nhưng ngay cả khi phẫn nộ như núi lửa bùng nổ, ông ta có năng lực thế nào? Chỉ có thể ra vẻ phẫn nộ kỳ thực chật vật mà đi. Tống Tử Lâm thấy không khí hơi xấu hổ, liền cười ha ha, dẫn đầu phá vỡ không khí nặng nề. Bí thư An, các vị, chúng đừng ngồi như vậy, tới tới, tiếp tục uống rượu. Tôi nói bí thư An, ngài mời rượu, ông lão tôi hôm nay đã chuẩn bị tốt tư tưởng, đêm nay không say không về. Vì tiệc rượu tối nay, tôi đã xin nghỉ trước với bà lão ở nhà. An Tại Đào cười ha ha, giơ chén rượu lên nói. Được, các đồng chí, chúng ta tiếp tục. Chén rượu thứ hai này, chúng ta mong muốn các lãnh đạo thân thể khỏe mạnh, cả nhà hạnh phúc. Còn có điều gì quan trọng hơn điều này? Chương 638. Bí thư kiêm chủ tịch thành phố quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 638. Bí thư kiêm chủ tịch thành phố chuyện Tống Nghênh Xuân chút hết nỗi niềm ở tiệc rượu. Suy cho cùng chỉ là việc nho nhỏ ngoài lề, không đáng nhắc tới, liền bị các ủy viên thường vụ cho qua. Bất kể quá trình diễn ra thế nào, kết quả đã là như thế, không thể thay đổi được. Đối với thành phố Phòng Sơn mà nói, thời đại Tống Nghênh Xuân đã trở thành lịch sử. Có đủ loại dấu hiệu cho thấy thành phố Phòng Sơn đã hoàn toàn bước vào thời đại An Tại Đào. Đây nhất định sẽ là một thời kỳ rất mạnh mẽ và hùng tráng. Tiệc rượu đêm đó, các ủy viên thường vơ u vơ u y vẻ hết mình. Không khí vô cùng hòa thuận và nồng nhiệt. Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết như dẻo miệng vui cười xu nịnh An Tại Đào, cố gắng hàn gắn quan hệ rạn nứt trước đó. Nhưng một khi sự rạn nứt đã sinh ra, có dễ dàng hàn gắn như vậy không? Tuy nhiên, như An Tại Đào đã nói, mục đích chủ yếu của hắn ra làm quan là làm việc. Bất chấp trong quá khứ hai người đã cư xử như thế nào, chỉ cần từ nay về sau, hai người hết lòng công tác, cùng An Tại Đào chia sẻ công việc. Cho dù là trong lòng An Tại Đào hết sức chán ghét cách đối nhân xử thế của họ, cũng sẽ không làm gì khiến họ khó chịu. Đương nhiên, nếu hai người muốn được An Tại Đào tín nhiệm và trọng dụng như Trình Phương, Mã Đức Thắng, hầu như không có khả năng. Nói cách khác, hiện giờ Đan Tân Dân và Âu Dương Khuyết như có một cơ hội quý báu. Nhưng nếu họ bỏ lỡ cơ hội này, kết quả có thể thấy trước. Trong từ điển của An Tại Đào không có hai chữ đối địch, chỉ có hai chữ công tác. Người có năng lực, cho dù là tính cách kém một chút, hắn vẫn dùng, tất nhiên là sẽ không trọng dụng. Mà người không có năng lực, chỉ chăm chăm luồn cuối vì quyền lợi và lợi ích của mình, dù có giỏi xu nịnh cũng không làm được chuyện gì cho ra hồn. Sáng hôm sau, An Tại Đào đích thân tiến Tống Tử Lâm đến Hội đồng Nhân dân thành phố nhậm chức. Bình thường, bí thư thành ủy kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Nếu An Tại Đào tạm thời làm bí thư thành ủy, vị trí đứng đầu Hội đồng Nhân dân cũng chính là hắn. Trong hội nghị Hội đồng Nhân dân, lời phát biểu của An Tại Đào trở thành cuộc nói chuyện chính thức từ sau khi hắn trở thành quyền bí thư thành ủy. Bài phát biểu tuy không dài nhưng có nhiều ý tưởng mới mẻ khiến đại biểu Hội đồng Nhân dân nồng nhiệt hưởng ứng. Sau khi được truyền thông thành phố Phòng Sơn ùn ùn đưa tin, tạo nên động tĩnh không nhỏ trong xã hội. Nói một cách ngắn gọn, đề xuất của An Tại Đào về phương hướng chính sách và công tác chính trị chủ yếu của thành phố Phòng Sơn có 4 điều. Thứ nhất, đẩy mạnh xây dựng nhất thể hóa công tác đảng, chính phủ, bình thường hóa, chế độ hóa công tác xây dựng đảng, lấy công tác xây dựng đảng thúc đẩy công tác kinh tế. Thứ hai, cải cách thể chế quản lý cán bộ, từng bước xây dựng chế độ bổ nhiệm của tổ chức và công khai tuyển chọn cán bộ kết hợp với hệ thống tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, thực sự củng cố sự giám sát của cộng đồng, bảo đảm quyền lực được vận hành công khai dưới ánh mặt trời. Thứ ba, đẩy mạnh công khai hóa tin tức đảng, chính phủ, thử nghiệm chế độ công khai tài sản cán bộ. Trong thời gơ y a nơ mơ o t 5. Tiến hành làm thí điểm công khai tài sản cán bộ. Thứ tư, mạnh mẽ đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới và đô thị hóa. Trong thời gian đưa việc đô thị hóa thành phố Phòng Sơn lên một độ cao mới, nhưng tuyệt đối không làm những công trình mang tính hình tượng và không có tính thiết thực. An Tại Đào nhấn mạnh bốn phương châm công tác này là ý tưởng hắn đã suy nghĩ và chuẩn bị từ lâu. Đương nhiên, đây chỉ là phương hướng chính sách vĩ mô. Việc thực hiện cụ thể còn phải kết hợp tình hình thực tế, còn phải tiến hành điều chỉnh cục bộ và cụ thể. Dù sao, ở trong nước, muốn cải cách phải phù hợp chính sách, không thể quá mức cấp tiến, nếu không sẽ phạm sai lầm về chính trị. Qua cuộc nói chuyện này, có thể thấy An Tại Đào dùng Phòng Sơn làm nơi mở màn để thực hiện các kế sách chính trị của mình. Lúc đầu, An Tại Đào cũng không đề cập đến việc điều chỉnh cán bộ. Nhưng đợi đến khi An Tại Đào lại có kế hoạch, sau khi bắt đầu triển khai công tác thực tế, mọi người mới phát hiện, hóa ra cái gọi là cải cách phù hợp cũng không đơn giản như hắn nói. Đầu tháng 2, trước Tết âm lịch, việc bổ nhiệm Trần Cận Nam rốt cuộc đã được xác định. Trần Cận Nam được Trung ương bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giám sát. Rồi ngày 5 tháng 2, ông được cử làm Ủy viên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư. Tin tức vừa loan ra, liền trở thành tin quan trọng trên Internet và của các cơ quan truyền thông lớn. Dù sao, là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương và đồng thời là Bộ trưởng Bộ Giám sát, quyền cao chức trọng, nắm giữ quyền kiểm tra giám sát kỷ luật ở Trung ương là vị trí rất quan trọng, không phải ai cũng có thể được ngồi vào. Đương nhiên tạo sự chú ý rộng khắp của giới truyền thông. Về một ý nghĩa nào đó, sự kiêm nhiệm hai chức vụ này của Trần Cận Nam so với chức bí thư tỉnh ủy bình thường là cao hơn nhiều. Ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng không dám đắc tội với một phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Bộ trưởng Bộ Giám sát. Tin Trần Cận Nam thăng chức về đến tỉnh Đông Sơn lập tức chấn động toàn quan trường nơi đây. Ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng đều cảm thấy hâm mộ và kinh ngạc. Vốn họ nghĩ là cùng lắm thì Trần Cận Nam được điều chuyển đến các bộ hoặc ủy ban ở Trung ương làm bộ trưởng hoặc thứ trưởng. Chứ không ngờ Trần Cận Nam không những trở thành Bộ trưởng Bộ Giám sát, còn kiêm nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương chỉ đứng sau phó bí thư thường vụ Ủy ban Kỷ luật Trung ương Lý Bình Nam. Điều này cho thấy Trần Cận Nam rất được lãnh đạo cao cấp của Trung ương tín nhiệm. Mà việc đề bạt một cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh có tính cách cương quyết và lạnh lùng đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đồng thời cho thấy bước tiếp theo, công tác chống tham nhũng chắc chắn sẽ được Trung ương đẩy mạnh một cách quyết liệt. Đây là một tín hiệu báo trước. Chuyện trong quan trường là tế nhị như vậy. Ngay ngày thứ ba sau khi Trần Cận Nam nhậm chức, tỉnh ủy Đông Sơn mở hội nghị thường vụ xác định điều chỉnh cán bộ toàn bộ 7 thành phố trong tỉnh. Chính thức bổ nhiệm An Tại Đào làm bí thư thành ủy thành phố Phòng Sơn, bỏ đi chữ quyền phía trước. Đồng thời, theo đề nghị của An Tại Đào, bổ nhiệm Trịnh Phương làm phó bí thư thành ủy Phòng Sơn kiêm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật. Điều chỉnh bổ nhiệm trưởng ban thư ký thành ủy Mã Đức T. H. A. N. G. L. A. Quy. Quy. Mơ. Phó bí thư thành ủy. Điều nhiệm phó chủ tịch thành phố Lam Yên Chu Tề Nam làm ủy viên thành ủy thành phố Phòng Sơn, trưởng ban tổ chức cán bộ. Điều nhiệm Tôn Quảng Sinh, phó chủ tịch thành phố An Thái, làm ủy viên thường vụ. U Quy Quy T H A N H Ủy Phòng Sơn, trưởng ban tuyên giáo. Điều nhiệm phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lưu Đức Huê làm ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn, trưởng ban thư ký thành ủy. Miễn chức ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn, trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân. Đề cử Đan Tân Dân làm phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Miễn chức ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn, trưởng ban tuyên giáo Âu Dương Khuyết Như. đề cử Âu Dương Khuyết như làm phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Đồng thời còn đề cử bí thư huyện ủy huyện Cao Lãm thành phố Tân Hải Khương Bằng Viễn làm phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Vì nhu cầu trao đổi cán bộ giữa trung ương và địa phương, một phó vụ trưởng Bộ Thương mại sẽ tới Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch thành phố. Lần này tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh mạnh mẽ bộ máy cán bộ thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn. Trước đó chưa từng có. Điều chỉnh một số vị trí, lại điều từ địa phương khác đến một số vị trí, khiến bộ máy lãnh đạo Phòng Sơn lớn mạnh chưa từng có. Nhất là bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố, có tới 4 phó chủ tịch thành phố, vượt xa dự đoán của nhiều người, kể cả An Tại Đào. Nhưng chức vụ chủ tịch thành phố của An Tại Đào không ngờ lại được giữ lại. Nói cách khác, hiện tại một mình An Tại Đào nắm trong tay cả đảng và chính phủ thành phố. Việc một bí thư thành ủy kiêm nhiệm chủ tịch thành phố không phải là không có nhưng không nhiều. Sau này An Tại Đào mới biết, sở dĩ có tình huống này là vì có sự chia rẽ nhất định giữa các lãnh đạo tỉnh trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy nhằm tuyển chọn chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Nói cụ thể ra, đó là sự chia rẽ giữa bí thư tỉnh ủy mới và chủ tịch tỉnh Cung Minh Quân. Tuy Lý Đại Niên là bí thư tỉnh ủy, nhưng dù sao ông vẫn là người ngoài đối với Đông Sơn. Trong khi Cung Minh Quân là cán bộ đi lên từ cơ sở, mạng lưới quan hệ sâu, so ra là có lực lượng mạnh mẽ hơn. Tuy Cung Minh Quân không dám thách thức quyền lực của bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên, nhưng Lý Đại Niên cũng không thể không chú ý đến cảm xúc và mặt mũi Cung Minh Xuân. Bởi vậy, Lý Đại Niên nói vài câu, lấy cớ An Tại Đào vừa mới nắm công tác chính phủ thành phố Phòng Sơn không lâu, cho rằng để bảo đảm kinh tế và xã hội thành phố Phòng Sơn phát triển ổn định, nên tạm thời để An Tại Đào kiêm nhiệm bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Qua một thời gian nữa rồi nói sau. Lý Đại Niên nói như vậy, không khăng khăng gạt bỏ đề xuất của Cung Minh Quân về việc chọn chủ tịch thành phố, là đã nhượng bộ về mặt chính trị. Đương nhiên Cung Minh Quân không tiếp tục kiên trì ý kiến của mình, đồng thời cũng là vì nể mặt Trần Cận Nam ở thủ đô, liền gật đầu đồng ý để An Tại Đào tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch thành phố. Ngày hôm sau, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Mã Đức Quốc đích thân đến thành phố Phòng Sơn tuyên bố điều chỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm của tỉnh ủy. Tin An Tại Đào danh chính ngôn thuận trở thành bí thư tỉnh ủy đã sớm được loan đi. Mà chuyện tỉnh ủy muốn tăng cường bộ máy thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn là một chuyện bí mật đã được bật mí từ lâu. Trước mắt chuyện được mọi người hồi hộp theo dõi nhất là rốt cuộc vị trí chủ tịch thành phố Phòng Sơn sẽ về tay ai. An Tại Đào cũng với Mã Đức Quốc và hai trưởng phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thong thả đi vào lễ đường thành ủy Phòng Sơn. Theo sau còn có 5 người đàn ông trung niên lạ mặt. Các cán bộ thành phố Phòng Sơn đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay, tò mò nhìn 5 nhân vật lạ mặt này, thầm đoán ai sẽ tiếp nhận vị trí của An Tại Đào, trở thành tân chủ tịch thành phố. An Tại Đào và đám người Mã Đức Quốc bước lên đài chủ tịch. 5 người lạ mặt cũng lên ngồi trên đài chủ tịch, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. An Tại Đào cầm mi, cơ dơ o lên cất cao giọng nói: các đồng chí xin giữ im lặng. Kế tiếp, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Ủy viên Thường vụ, U, Quy, Quy, T, Y, Nơ, Hơ, Ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Mã Đức Quốc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy trong tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mã Đức Quốc mỉm cười, hơi khom người cúi chào mọi người dưới đài, khiến người ta có cảm giác đây là một lãnh đạo tỉnh ủy khá ôn hòa, bình dị và gần gũi. Trước đây Mã Đức Quốc là bí thư thành ủy, vừa được điều đến Đông Sơn đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không lâu, thay thế vị trí của Tôn Gia Ung. Hiện giờ Tôn Gia Ung là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. An Tại Đào cũng không hiểu biết về Mã Đức Quốc cho lắm. Đến ngày hôm qua đi lên tỉnh ủy, hắn mới gặp Mã Đức Quốc lần đầu tiên. Chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng Mã Đức Quốc tạo cho An Tại Đào một ấn tượng rất tốt, trực giác cho hắn biết đây là một lãnh đạo rất thận trọng,